Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, Trảm Lập Quyết. Chiêu kiếm này, nhìn thấy chiêu kiếm này, Phương Tuấn mi bá một cái, đứng lên, trợn to hai mắt, con người mãnh trợn, phảng phất nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi bình thường. Không chỉ là hắn, bao quát hết thảy tu sĩ, đều trong nháy mắt này, sinh ra khiếp sợ cảm giác đến, đứng lên tảng lớn tu sĩ, mọi người thấy rõ ràng, Long Cẩm Y chiêu kiếm này bổ ra sau, lấy cơ thể hắn làm trung tâm, sinh ra một tầng vô hình trường lực, này trường lực vẫn kéo dài tới né tránh hoàng đạo trước người, cũng cuối cùng ngưng kết thành một cái hư huyễn bàn tay lớn màu xám đến. Phảng phất là do màu xám không gian chi khí ngưng tụ mà thành. Lại phảng phất là do màu xám sát ý ngưng tụ mà thành. Bạch, bàn tay lớn màu xám như chớp giật, đột nhiên xuất hiện, lại như chớp giật, động xạ mà ra, một cái chặn lại đột nhiên không kịp chuẩn bị hoàng đạo yết hầu. Cao cao nhấc lên, sức mạnh kinh khủng, do bàn tay to kia bên trong truyền vào hoàng đạo trong thân thể, chấn áp pháp lực của hắn, làm hắn ở trong thời gian ngắn chạy trốn không được. Hoàng đạo trên mặt gân xanh mãnh lồi, hai cái con ngươi đều bị ghim muốn trừng đi ra, trong lòng cuộn sóng nổi lên mây đen, bỗng đến bất tường cảm giác. Ta chịu thua, hoàng đạo hô to, đáng tiếc yết hầu đã bị ghim trụ, không phát ra được nửa điểm âm thanh đến. Ầm ầm, người này chỉ có thể vội vội vàng vàng vung lên song quyền, đập về phía con này bàn tay lớn màu xám. Tiếng ầm ầm lại nổi lên, này bàn tay lớn màu xám cũng không biết có thể kéo dài bao lâu, nhưng đối với Long Cẩm Y tới nói, rõ ràng đã đầy đủ dùng. Lạnh lẽo mũi kiếm theo thiên rơi thẳng, bổ về phía hoàng đạo đầu lâu. Mũi kiếm phía trên là một tấm bị ăn mòn có chút khuôn mặt dữ tợn, cùng một đôi lạnh lùng không gì sánh được ánh mắt. Trong giây lát này, có tính tình nhược nữ tu đã nhắm hai mắt lại, xẹt xẹt sau một khắc, không có tiếng kêu thảm thiết lên. Hoàng đạo thân thể dường như giấy bình thường, chia ra làm hai, đầy trời huyết dịch bay tung tóe mà lên, nhuộm đỏ tảng lớn bầu trời. Trên bình đài, phá nát nội tạng, rơi ra một chỗ, hoàng đạo, kết thúc hắn tà ác lại tội nghiệt một đời. Long Cẩm Y ở đầy trời mưa máu bên trong xẹt qua, mặt không hề cảm xúc, máu tanh cùng tử vong. Đây chính là Long Cẩm Y nên vì lần này Tiềm Long bảng chi tranh định ra nhạc dạo. Thời khắc này, vô số tu sĩ lặng lẽ, phảng phất cảm giác được gió tanh mưa máu đến, cùng Long Cẩm Y phân đến một tổ tu sĩ, càng là nơm nớp lo sợ, bọn họ phải như thế nào chống lại Trảm Lập Quyết một chiêu này. Long Cẩm Y còn cất giấu càng lợi hại thủ đoạn sao? Đường Kỳ sắc mặt vẫn tính bình tĩnh, nhưng ánh mắt so với bình thường lại thâm thúy mấy phần. Chính hắn phân tổ địa thế, chính mình rõ ràng nhất, chỉ cần vẫn thắng được đi, hầu như nhất định sẽ cùng Long Cẩm Y giao thủ. Hắn lại nên làm gì? Đường Kỳ bên người cách đó không xa, Nhân Yêu, Phượng Hồi Mâu, nhìn về phía Long Cẩm Y ánh mắt âm lãnh không gì sánh được. Này trận chiến đầu tiên bên trong, Quỳ Hoa Ma Tông đệ tử liền bị chém giết tại chỗ. Không thể nghi ngờ là làm hắn cái này mang đội trưởng lão trên mặt tối tăm, huống hồ hoàng đạo bản thân cũng là một vị trưởng lão đệ tử. Sau khi trở về, càng khó bàn giao. Long Cẩm Y tương lai hiển nhiên muốn đối mặt Quỳ Hoa Ma Tông truy sát, Dư Trần, Trác Thương Sinh, Vệ Tây Phong, này ba cái lão gia hỏa, nhìn về phía Long Cẩm Y ánh mắt tương tự là có chút phức tạp, đã kinh ngạc ở hắn năng khiếu tài tình, càng cảm khái ở hắn thủ đoạn tàn nhẫn. Tiền bối, là ta thắng. Long Cẩm Y bốc lên hoàng đạo túi chứa đồ, sau đó thu rồi, sau đó hướng Dư Trần từ tốn nói, không chút nào cái gì tầm thường đạo thai nơm nớp lo sợ hình ảnh. Hô, Dư Trần hơi thở dài một tiếng, đầu ngón tay một điểm, triệt hồi cấm chế, sau đó hướng bên cạnh có chút dọa sợ đệ tử chấp sự ra hiệu một cái. Này, trận chiến này, Long Cẩm Y thắng, đệ tử chấp sự có chút nói lắp hô to lên tiếng. Những tu sĩ khác nhóm, giờ khắc này mới định thần lại, được lắm sát ma cầu đạo kiếm quyết, được lắm trảm lập quyết. Có người đại tán, may là không có cùng người này phân đến một tổ. Có người âm thầm vui mừng, Cố Tích Kim khóe miệng dẫn ra, nhìn về phía Long Cẩm Y trong ánh mắt, có chiến ý ẩn sinh. Người này, quả nhiên vẫn là ta mạnh nhất cái kia đối thủ. Chỉ nhìn một hồi, Cố Tích Kim liền có định luận, hư không không có sụp xuống, không phải không gian chi khí ngưng tụ mà thành, là sát ý, đại sư huynh trong lòng, thật nặng sát ý, Phương Tuấn mi hai mắt, còn ở nhìn về phía trên đài hư không, tâm lý trực nhắc tới, cái khác như Đế Hạo, Ca Thư Chính cuồng đám người, cũng là ánh mắt đại ngưng. Long Cẩm Y vụt xuống đài đến, hôm nay đã không có ngươi thi đấu, ngươi nếu là muốn trở về chữa thương, cùng gác cổng đệ tử nói một tiếng liền có thể. Dư Trần từ tốn nói, đa tạ tiền bối. Long Cẩm Y trên một khuôn mặt ăn mòn tuy rằng đã đình chỉ, nhưng lưu lại vết thương vẫn như cũ rất đáng sợ, một mực hắn đã bên trong không nhìn thấy một điểm vẻ thống khổ, phảng phất làm bằng sắt hán tử bình thường. Đến cùng là sông thiên quan lúc người thứ nhất, ý chí mạnh, đã kiên rũ tinh cương, liền chắc thương sinh đều xem trong lòng đại tán. Cái kia vừa tới, Thiết Diện Kiếm Tiên, Vệ Tây Phong, càng là xem trong mắt tinh mang trực tránh. Long Cẩm Y nói xong cái kia bốn chữ, không nói nhảm nữa, cũng không hề rời đi, lướt về vị trí cũ của mình trên, lấy ra mấy hạt đan dược nuốt vào, dĩ nhiên liền tiếp tục nghênh ngang xem lên, trên người mùi máu tanh, vọt tới trước sau trái phải tu sĩ, một trận choáng váng, lại nửa câu nói không dám nói. Tiểu tử, đem hoàng đạo túi chứa đồ cho ta còn trở về. Phượng hồi mâu âm không âm, dương không dương âm thanh đột nhiên vang lên ở Long Cẩm Y trong đầu. Long Cẩm Y nghe vậy, ánh mắt tránh đều không tránh, liền lạnh lùng nói, người này đã thương ta, hắn chứa đồ trong túi, coi như là cho ta bồi thường đi. Phượng hồi mâu nghe vậy, con người trợn trợn, một khẩu lão máu kém chút khí phun ra. Hoàng đạo là đả thương ngươi, nhưng ngươi đều đem hắn giết a, ta không tìm ngươi tính sổ là tốt lắm rồi, ngươi còn dám muốn bồi thường. Tiểu tử, chúng ta Quỳ Hoa Ma Tông túi chứa đồ cũng không có tốt như vậy kiếm, cẩn thận trên đường trở về không yên ổn. Phượng hồi mâu âm trầm gương mặt nói, lời nói mang theo uy hiếp, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ ở thập sát đảo trên tu luyện cái 80-100 năm, sẽ rời đi, ngược lại là một giới tán tu, không đất có thể đi. Long Cẩm Y lạnh lùng lại nói, phượng hồi mâu trong mắt hung mang dao động liên tục, hừ lạnh một tiếng sau, không nói gì thêm. Long Cẩm Y đã nhắm mắt dưỡng thần lên, hắn không phải tham lam người, bận tâm bên trong càng rõ ràng, cùng Quỳ Hoa Ma Tông không có bất luận cái gì hồi hoàn khả năng. Quỳ Hoa Ma Tông cũng sẽ không bỏ qua hắn, chơi những kia lá mặt lá trái rồi trá xiếc, không có bất kỳ ý nghĩa. Hoàng đạo túi chứa đồ, không cầm trắng không cầm. Trận chiến thứ hai, Phi Hoa chân nhân đối với Tề Sở, đệ tử chấp sự thu thập trên đài thi thể sau, cao giọng lại nói, lại là hai cái tu sĩ, lướt lên đài đi. Phi Hoa chân nhân xuất thân Long Hổ Sơn, là Long Hổ Sơn trong một đời này rất có vài phần nổi danh tu sĩ, một tay ngũ hành phép thuật, dùng biến hóa thất thường, phối hợp Long Hổ Sơn độc môn phù lục, càng là khó có thể vì dự đoán, mà đối thủ của hắn Tề Sở chính là tán tu bên trong kiệt xuất, quanh năm hoạt động ở Nam Thừa Tiên Quốc phương Nam một vùng. Là cái hỏa tu, một tay hỏa pháp, thành thạo không gì sánh được. Sử dụng hỏa diễm, càng là một môn cấp 5 hỏa diễm, uy lực vô cùng không tầm thường. Trận chiến này, tự nhiên cũng là đánh vô cùng đặc sắc, nhưng so với Long Cẩm Y cùng Hoàng Đạo trận chiến đó, nhiều hơn mấy phần trả lễ lại, ít đi quá nhiều sát phạt chiến ý. Bởi vậy, không ít tu sĩ càng xem sơ sát bơ phờ lên. Mỗi cái tu sĩ thiên tính bên trong quả nhiên đều có hiếu sát thèm đấu một mặt kia ở. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, tranh đấu cuối cùng vẫn là hỏa khí thiêu lên. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy Long Cẩm Y bày ra thực lực được đệ nhất, hầu như là nắm chắc. Đã như thế, những người khác có thể nói đã có một bại chiến tích. Đánh với những người khác thời điểm, không dám tùy tiện chịu thua. Cuối cùng, này trận chiến thứ hai lấy tán tu Tề Sở thắng lợi mà kết thúc. Có thể nói bạo một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Mà bất luận là hai người bên trong người nào, thương đều không nhẹ. Một chuyến này Tiềm Long bảng chi tranh nhạc dạo, có lẽ thật đang hướng Long Cẩm Y định ra phương hướng đi. Trận chiến thứ ba, Thiên Dục Tử đối với Mộc Vãn Phong. Trận chiến thứ tư, chấm ngoặc kép, từng cuộc một đại chiến, luân phiên trình diễn, vẫn dùng gần hơn nửa canh giờ. Tổ thứ nhất 10 người, mới toàn bộ đánh qua. Ngay sau đó là tổ thứ hai lên sàn. Tổ này trong 10 người, không có Long Cẩm Y chờ 7 người ở bên trong. Nhưng bất luận là Thông Thiên Các, Thông Huyền Lôi Xuất, Tả Kình Thiên, vẫn là Thần Mộc Hải Bích Thiên Ca, hay hoặc là tán tu bên trong Vân Vô Ảnh, đều là thực lực kiên cường tu sĩ. Đặc biệt muốn đề chính là Vân Vô Ảnh người này cũng là kiếm tu, hơn nữa là chịu đến cáo già Trang Hữu Đức đầu độc, có ý định quăng vào bàn tâm kiếm tông tu sĩ một trong. Cuối cùng, Tả Kình Thiên, Bích Thiên Ca, Vân Vô Ảnh đều chiến thắng đối thủ, thêm lên một thắng chiến tích. Tổ thứ ba lên sàn, tổ này trong 10 người, tương tự không có Long Cẩm Y 7 người, so với khá nổi danh tu sĩ, là Cực Quang Tông Tàng Kiếm Vũ, Hải Hồn Tông Kỷ Đông Đình, Tiên Vũ Cung Diệp Vân Tiên, cùng một cái tên là Hùng Đạo Nhân Tán Tu, lại là năm chàng long tranh hổ đấu, này năm giữa trường, trong đó lại có một hồi song phương, có cừu oán ở thân. Kết quả cuối cùng là máu phun ra năm bước, lại là một người bị chém giết tại chỗ. Bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, các loại phép thuật xem người hoa cả mắt. Phương Tuấn Mi cả đời là lần đầu đã được kiến thức nhiều như vậy cao minh các hệ phép thuật, cùng thiên kỳ bách quái pháp bảo. Hắn quan tâm nhiều nhất vẫn là một cái kia cái bấm quyết thủ thế. Trong lòng suy tư, đem bên trong chỗ huyền diệu chuyển hóa thành kiếm ấn khả năng. Như vậy một cuộc so tài, đối với đạo thai tu sĩ tới nói, không chỉ là quý giá chiến đấu cơ biết, cũng là chống trải tầm mắt cơ hội tốt. Kiến thức càng nhiều thiên tài, càng nhiều thủ đoạn. Tổ thứ ba sau khi kết thúc, đã qua gần 2 canh giờ, mà hôm nay còn muốn lại đánh một tổ. Tổ thứ tư lên sàn. Trong một tổ này, không chỉ có Đường Kỳ, còn có một cái bàn tâm kiếm tông tu sĩ Thác Bạt Hải. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền có rất nhiều tu sĩ tinh thần đại chấn lên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Đường Kỳ. Đường Kỳ chính mình vẫn như cũ là mặt không hề cảm xúc. Từng cuộc một chiến đấu, lần thứ hai khai hỏa, mà theo thời gian đi qua, bất luận Phương Tuấn Mi vẫn là Trang Hữu Đức sắc mặt cũng bắt đầu càng ngày càng nghiêm nghị lên. Bọn họ đã cảm giác được một cái nào đó đối chiến khả năng. Ngày hôm nay trận chiến cuối cùng, Đường Phương đối với Thác Bạt Hải, chấp sự tu sĩ lớn tiếng gọi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.